Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 102, đê ngàn dặm, ắt có tổ kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại song hồ đảo, chân trời đã hiện lên bạch quang, nhìn mặt trời mới ló trên mặt biển. Trần Đạo Huyền sờ sờ mấy cái túi đựng đồ ở bên hông, cảm thấy mỹ mãn. Lần này đưa ra điểm cống hiến của Trần gia để giao dịch, có thể gọi là tay không bắt sói. Động thái lần này có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát tài chính của giao nhân tộc. Đừng thấy bây giờ Trần gia còn yếu, nhưng trên thực tế đã dần dần khống chế vũ khí trang bị của giao nhân tộc. Thêm vào đó, Trần Đạo Huyền kiểm soát tiền tệ của giao nhân tộc, trong tương lai chắc chắn sẽ kiểm soát nền kinh tế giao nhân tộc. Đó là chưa kể đến khi Trần Đạo Huyền bán linh mễ cho giao nhân tộc lại khống chế lương thực của giao nhân tộc, một thế lực mà trong đó quân sự, kinh tế, thậm chí khẩu phần ăn của họ đều bị một thế lực khác khống chế. Nói nó không phải là phụ thuộc, người ngoài cũng sẽ không tin. Tuy nhiên, tất cả những gì Trần Đạo Huyền làm dường như vẫn chưa bị phát hiện. Đây cũng là nhược điểm của các hệ thống tương đối lạc hậu trong giới này. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền muốn nắm triệt để giao nhân tộc trong tay thì thực lực của Trần gia nhất định phải tuyệt đối vượt qua đối phương. Bằng không, lúc đối phương có năng lực lật bàn thì song phương phải đánh nhau lưỡng bại câu thương. Chỉ có khi mà thực lực của Trần gia vượt qua giao nhân tộc, loại khống chế này mới có thể vô cùng vững chắc, làm cho nó không sinh ra chút tâm tư phản kháng nào. Vừa trở lại nhà máy phi kiếm của song hồ đảo, Trần Lương Ngọc liền chạy tới nói: "Thiếu tộc trưởng, tộc trưởng đã trở lại." "Ồ, nghe được thập tam thúc Trần Tiên Hạ trở về." Trần Đạo Huyền hơi sừng sốt, chợt biết là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn là cửa hàng Hồng M phi kiếm ở phủ Quảng An quá sốt. 50 khẩu phi kiếm mà hắn mang đến lại bán hết. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu: "Ta lập tức đi tìm thập tam thúc." Thiếu tộc trưởng, Trần Lương Ngọc cẩn thận từ ngữ: "Tộc trưởng, nói ngài không cần tìm ngài ấy, sản xuất phi kiếm quan trọng hơn. Sau khi ngài luyện chế xong lượng phi kiếm của ngày hôm nay rồi tìm ngài ấy cũng được." Nghe vậy, Trần Đạo Huyền bật cười. Hắn biết hiện tại Trần Tiên Hạ biết được gia tộc lại có thêm 9 mầm tiên, trong lòng chắc chắn cao hứng, đồng thời cũng thập phần khẩn trương, bởi vì linh nhãn của gia tộc không có khả năng chống đỡ nhiều tu sĩ như vậy. Tu hành, hiện tại Trần gia bồi dưỡng ra một linh mạch đã trở thành một chuyện cấp bách. Hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Trần Đạo Huyền đem 5 thanh phi kiếm vừa mới luyện chế bỏ vào túi đựng đồ, dùng ngự phong thuật bay về phía động phủ Xích Đồng Sơn Mạch của Trần Tiên Hạ. Nào ngờ tìm một vòng mà vẫn không thấy Trần Tiên Hạ trong động phủ. Suy nghĩ một chút, hắn trở về động phủ của mình. Quả nhiên, ở bên ngoài động phủ, Trần Đạo Huyền thấy Trần Tiên Hạ. Lúc này lão đang nói chuyện với 9 mầm tiên của Trần gia. Bầu không khí cười nói vui vẻ, nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, khóe miệng Trần Đạo Huyền không khỏi lộ ra một nụ cười. Vừa hạ xuống, Trần Tiên Hạ liền nhìn về phía hắn: "Thập tam thúc." Trần Đạo Huyền chắp tay cười nói với Trần Tiên Hạ: bận xong rồi." Trần Tiên Hạ cười gật gật đầu: "Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng." 9 mầm tiên Trần thị nhìn thấy Trần Đạo Huyền nhao nhao hành lễ với hắn. Xem ra trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền đã tạo nên hình tượng vô cùng uy nghiêm. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiên Hạ khẽ gật gật đầu: 9 đứa trẻ này đều là trụ cột tương lai của Trần gia. Bọn họ kính sợ Trần Đạo Huyền, tương lai cũng sẽ giúp Trần Đạo Huyền quản lý Trần gia giảm đi không ít trở ngại. Trần Đạo Huyền thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy chúng tiểu nhân, đang đùa giỡn, không khỏi nghiêm túc nói. Vui như thế, bài tập tu hành hôm nay đều đã hoàn thành sao? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của đám người mầm tiên trì trệ lại. Trần Đạo Sơ đi ra, khỏi đám người chắp tay cúi đầu, mang theo vẻ hổ thẹn nói. Hồi thiếu tộc, trưởng còn chưa xong. Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền càng thêm nghiêm túc. Đạo tu hành trọng ở việc kiên trì. Hôm nay lười biếng liền có thể ngày ngày. Lười biếng, đạo lý con đê ngàn dặm tất có kiến huyệt. Ta không có nói qua với các ngươi sao? Nghe được tiếng quát lớn này, mọi người nhao nhao cúi đầu không dám nhìn nhau. Trần Tiên Hạ thấy Trần Đạo Huyền đang răn dạy vãn bối trong tộc cũng không lên tiếng bảo vệ. Hắn biết lúc này chính là lúc Trần Đạo Huyền xây dựng uy tín trong Trần thị tử đệ, hắn tuyệt đối không thể phá hư. Quả nhiên, mọi người trải qua Trần Đạo Huyền một phen răn dạy, tất cả đều cúi đầu nhận sai, thành thành thật thật chạy đi hoàn thành bài học tu hành hôm nay. Nhìn thấy cảnh này, Trần Tiên Hạ cười nói, so với ta, người quản thúc đám tiểu tử này còn nghiêm khắc hơn nhiều, không còn cách nào khác. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, đám tiểu tử này chính là thích đùa giỡn. Ngoại trừ Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên và Trần Đạo Lâm tính tình hơi trầm ổn một chút. Nếu những người khác mà mặc kệ thì đều vui như thỏ ra khỏi hang. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ khẽ gật đầu. Cũng đúng, nói tiếp, tu luyện của người vẫn rất ít khi để cho ta quan tâm. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên giải thích như thế nào. Hắn cũng không thể nói mình là xuyên Việt. Trong cơ thể có một linh hồn thành thục, đành phải chuyển đề tài. Đúng rồi, lần này thập tam thúc trở về là do cửa hàng Hồng M Phi kiếm hết hàng sao? Đúng vậy, cách chương.